Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn đang nghe chuyện ma kinh dị có thật tại kênh Nghe Chuyện Ma. Hãy kéo xuống phần mô tả để đón nghe nhiều chuyện ma hay nhất được cập nhật hàng ngày. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like, share và comment cảm xúc sau khi nghe audio chuyện nhé. Sáng tinh mơ, Chánh Nguyên cùng với Sương Mai cũng vừa tới bìa rừng, dẫn lên đỉnh núi nơi có trạm khí tượng Địa Sơn. Tiếng một cậu bé vang lên: "Đừng đi lên đó, nguy hiểm lắm." Sương Mai sợ sệt nhìn lại: "Sao thế em? Đường còn kia mà." Em bé càng bước lại gần hơn, nhìn chăm bẵm vào hai người: "Em nói thật đó, anh chị đừng có đi, đi rồi sẽ hối hận đấy." Chánh Nguyên nhìn cô cậu cười cười: "Mà anh còn không sợ nữa là?" Cậu bé nhìn Chánh Nguyên hỏi lại: "Có thật anh không sợ ma chứ?" Sương Mai tái mặt: "Em vừa nói cái gì? Trên đỉnh núi có ma ư?" Thằng bé gật đầu chắc nịch: "Vâng, gần một tháng nay thôi, dân làng không dám lên đó để làm dẫy nữa đâu." Chánh Nguyên nhìn cậu bé hỏi vui: "Thế em có thấy con ma nào lần nào chưa?" Nó lắc đầu: "Dạ chưa, vì ba mẹ có cho em đi một mình đâu." Sương Mai hỏi chột dạ: "Anh thấy thế nào? Em sợ à?" Sương Mai rùng mình: "Làm sao mà không sợ được chứ?" Chánh Nguyên trấn an cô: "Có anh đây mà, em đừng có sợ. Em sợ tới chừng đó anh lo bảo vệ mình còn chưa xuể nữa đó." Chánh Nguyên nói giọng cương quyết: "Dù sao chúng ta cũng phải đi cho tới đích chứ." Cậu bé lại nói tiếp: "Em chỉ sợ chưa lên đến đó thì anh chị đã khiếp vía đi rồi." Sương Mai nhìn cậu bé tò mò hỏi: "Chuyện gì xảy ra trên đó vậy em? Em kể lại cho anh chị nghe được chứ?" Chánh Nguyên kéo cậu bé ngồi xuống cạnh mình: "Em tên gì?" Cậu bé gãi đầu rồi đáp: "Dạ, em tên Thao." Chánh Nguyên bảo: "Vậy Thao hãy kể lại cho anh chị nghe đi." Sương Mai cũng ngồi gần đó. Cô dù rất sợ nhưng lại tò mò muốn xem câu chuyện như thế nào. Thao bắt đầu kể: "Anh chị có tin không? Con ma đó xuất hiện vào ban đêm. Nó nổi lềnh bềnh dưới dòng suối, những đêm có trăng thì càng thấy rõ hơn." Chánh Nguyên lặp lại: "Ma xuất hiện dưới suối vào ban đêm ư?" Thao gật đầu chắc nịch: "Là như vậy đấy. Nếu anh chị không tin thì em sẽ dẫn anh chị đến gặp già làng sẽ rõ thôi." Sương Mai hỏi lại: "Già làng là ai chứ?" "Dạ, là ông Tà Pao đó. Ông ấy rất tường tận về vấn đề này." Chánh Nguyên hỏi lại: "Sao dân bản ở đây lại thương người đến thế? Có khi nhà trống vắng cũng chẳng có ai." Thao gật cù: "Thì em nói rồi mà, chính con ma đã đuổi dân làng đi rồi." Sương Mai rụt rè hỏi: "Không ai có thể xua được bóng ma đó ư?" Dùng mình thật lắc đầu: "Không ai dám cả đâu. Còn nữa, anh chị có nghe thấy mùi khói sang bốc lên đó không?" Chánh Nguyên ngạc nhiên: "Sao thế?" Thao nói tiếp: "Một chiếc máy bay bị bốc cháy trên đỉnh núi kia kìa, làm ô nhiễm môi trường không khí trầm trọng đấy." Tò mò, Chánh Nguyên muốn nhanh chóng đi lên tới đỉnh núi. "Chúng ta chuẩn bị lên đường nhé Sương Mai." Sương Mai đắn đo: "Đi thật sao anh? Làm sao mà đùa được? Em mệt rồi à? Ta ngồi nghỉ thêm một chút nhé." Sương Mai cảm thấy ái ngại: Hay chúng ta quay trở về đi, đừng đi nữa được không?" Chánh Nguyên lắc đầu, tỏ ý rất là cương quyết: "Không được, đã đến đây rồi thì không thể trở lại đâu." Sương Mai đành phải đi theo anh. Cô dò từng bước mà đi. Nơi này thật hoang vắng, xa xa mới có một vài tiếng hú của thú rừng vọng lại. Sương Mai bấu chặt tay: "Tiếng hú sao mà nghe dễ sợ quá." Chánh Nguyên trấn an cô: "Bình tĩnh đi nào, sắp đến nhà già làng rồi, mà không biết liệu ông ấy có ở nhà không nhỉ?" Chánh Nguyên nói đùa: "Có hay không đến đó mới biết. Nếu không có thì sao? Thì chúng ta phải ở lại căn nhà hoang kia mà tá túc đêm nay thôi." Sương Mai hốt hoảng nhìn anh: Ôi, như vậy làm sao được? Thú rừng không ăn thịt thì cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net